Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thứ 48 chương Ngọc Lưu bị đánh 08, hết than lại thờ, Hỉ Nhi cùng mọi người dặn mấy câu, tìm Tống Nguyên đi, Phượng Giao lâu dài chuyển tình, đã là ngày thứ hai sáng sớm ở siêu lưng vết thương dường như không trước như vậy đâu. Thanh mát lạnh lạnh, có lẽ là thuốc mỡ tác dụng, giật giật thân thể, toàn thân đau nhức mệt nhọc, quả nhiên còn là thân thể nguyên nhân, như trước đây, chẳng qua là một gậy mà thôi, sao có thể thương nghiêm trọng như thế, hiện tại động khởi hành tử đều là khó khăn, cổ họng hơi khô chát, Phượng Giao há mồm muốn hô nhân, khóe mắt lại ngắm đến sàng phía bên phải, mềm giường nhỏ thượng nằm sấp Ngọc Lưu, cửa sổ không biết thế nào mở ra một khe hở. Ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu vào Ngọc Lưu trắng bạch gầy trên mặt. Lại nhượng Phượng Giao sinh ra một cỗ yên tĩnh mà lại cảm giác ấm áp. Ngọc Lưu ngũ quan rất tinh xảo, không giống nữ tử cái loại đó tinh xảo, mang theo nam giới đặc hữu dương cương khí. Lại bởi vì hắn gầy mà có vẻ sâu. Phượng Giao phủ ngài, chính mình hôm qua thế nào liền như vậy xúc động xông lên đâu. Nhìn một cô này tử xuống. Da chóc thịt bong có hay không? Mấu chốt là nàng muốn hái, hậu hương kế hoạch lại áp hậu nha. Thế nào như thế đau bi đâu? Hỉ Nhi, Phượng Giao gào to một tiếng. Ngọc Lưu kia lại là động tĩnh gì cũng không có. Cả người như trước như vậy im lặng ngủ. Phượng Giao khó hiểu, lẽ nào từ, Hỉ Nhi hoang mang rối loạn bận bận tiến nội điện. Nhìn Phượng Giao, đỏ hồng mắt gọi thanh. Thái tử phi, rót cốc nước đến, Hỉ Nhi ứng thanh. Chạy đến ngoại thất rót cốc nước tiến vào. Phượng Giao một hơi uống vào. Mới chậm gì gì hỏi. Hôm qua ta ngất sau thế nào? Hỉ Nhi mắt liếc còn đang ngủ say Ngọc Lưu. Hạ thấp giọng, tương sau chuyện đã xảy ra lại nói một lần. Nhất là của Ngọc Lưu vết thương. Mặc dù không gặp, thế nhưng lúc đó Lưu lại tiểu thái dám nhìn thấy. Nói được thập phần cẩn thận. Phượng Giao nghiêng đầu đi nhìn Ngọc Lưu, trong mắt xuất hiện mê man chi sắc. Nửa ngày, Hỉ Nhi thăm dò đạo, nương nương, hôm qua cái thái tử cho ngài xử lý xong vết thương liền ngất. Sau mặc dù xử lý vết thương, cũng thượng dược, nửa đêm về sáng còn là phát sốt, các nô tài lăn qua lăn lại đến ánh bình minh, điện hạ mới lui thiêu. Lý Thái Y nói mấy ngày nay nếu như không lại thiêu cháy. Vết thương liền không phạm chứng viêm, hảo hảo đem dược dùng tới là được Ngô, Phượng Giao ứng thanh. Đạo, đỡ ta khởi lai, nương nương người muốn cái gì? Nô tỳ đưa cho ngài. Đỡ ta khởi lai, ta đi xem hắn, Phượng Giao ngọ ngoại đứng dậy. Hỉ Nhi liên bước lên phía trước đỡ. Phượng Giao thân thể vốn nhỏ gầy. Đối với biết võ Hỉ Nhi đến nói, phân lượng không một chút nào nặng. Hỉ Nhi song tay vịn Phượng Giao, làm cho nàng tựa ở trên người mình, sàng hòa mềm giường nhỏ cũng không mấy bước lộ, Phượng Giao lại đi được thập phần gian nan, thân thể tựa hồ bị nghiền nát, Hỉ Nhi còn đang oán thầm, nhìn nhân không phải ở trên giường cũng có thể thấy sao. Thế nào nhất định phải xuống nhìn đâu? Phượng Giao cử động đã triệt để vì nàng giải thích nghi hoặc, chỉ thấy Phượng Giao vươn tiểu tế cánh tay. Đưa về phía Ngọc Lưu trên người chăn mỏng, sau đó chậm rãi vạch trần. Ai ô, muốn chết tiểu bà cô. Hỉ Nhi vội vàng nhắm mắt lại. Nàng nhớ tiểu thái giám nói điện hạ hạ thân thần mã đông đông cũng không mặc a a a a. Ngọc Lưu hiện tại chỉ xuyên kiện màu trắng áo sơ mi. Hạ thân trơn, Phượng Giao nhìn chằm chằm vết thương nhìn nửa ngày, cũng cảm thấy kinh hãi. Dù sao kiếp trước không có trượng hình. Nàng không trải qua, bây giờ nhìn vết thương này, còn có vị trí này, quả nhiên cổ nhân tâm tư ác độc a, không chết được, đau cũng không thể thiếu. Bất quá, ánh mắt xuống phía dưới vừa chuyển, da rất bạch, chân cũng rất thon dài, còn rất gầy, ngạch, hình như loáng thoáng còn có thể thấy kia ngoạn ý. Hết chương.